Vô thượng sát thần, chương 1238, danh sách vòng 2, 1, gocchuyenaudio.com, trên quảng trường vạn thánh dược các theo tia sáng mặt trời đầu tiên bắn xuống, bốn phía đầu người rung động, đông đảo bóng người. Hôm nay là tuyên đọc danh sách vòng thứ nhất tấn cấp, cũng là ngày bắt đầu vòng thứ hai vạn thánh dược điển, tất cả người dự thi đều kích động tới cực điểm, thậm chí có rất nhiều người tối hôm qua chờ đợi ngay tại nơi này. Không biết ta có thể trở thành một trong 100 người may mắn hay không, như thế nhiều năm ta cố gắng cũng không tính là uổng phí. Hơn 2.700 người, chỉ tuyển 100 người, tỷ lệ xa vời biết bao, kỳ thật so với tấn cấp ta hiện tại hiếu kỳ nhất là ai thông qua 100 cửa. Không cần nghĩ, nhất định là Sở Đại Thiếu, ngoài ra còn ai có thể so sánh cùng Sở Đại Thiếu. Mấy đồ đệ đại trưởng lão cũng không tệ, mọi người cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Đám người ngẩng đầu nhìn không trung vạn thánh dược các lặng lẽ nghị luận, bọn hắn đều đang đợi tuyên bố thành tích vòng thứ nhất. Bất quá tại vòng thứ hai tranh tài trước đó, không có người nào biết rõ danh sách vòng thứ hai là vạn thánh dược các chư thánh quyết định. Bởi vậy, vạn thánh dược điển đối với phần lớn người mà nói đều là công bằng, cho dù gia tộc Sở gia cũng không làm gì được. Trong đám người, sắc mặt Sở Vân Phi không dễ nhìn, hắn hôm qua bị đá ra khỏi vạn thánh dược các vốn cho là hạng nhất vòng thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở Vân Phi cao hứng bừng bừng rời vạn thánh dược các, hắn nghĩ đến, nghênh đón hắn nhất định là vô số ánh mắt hâm mộ và kính sợ. Nhưng mà hắn lại phát hiện, người trên quảng trường vây xem thập phần thưa thớt, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, hơn nữa, ánh mắt những người này nhìn về phía hắn thập phần bình tĩnh. Trong lòng Sở Vân Phi vô cùng khó chịu, bất quá lúc này cấp dưới của hắn lại nói cho hắn biết, sớm đã có người thông cửa, nghe được tin tức này, Sở Vân Phi kém chút phun ra một ngụm huyết. Hắn lúc ấy áp chế một cách cưỡng ép phẫn nộ trong lòng bản thân, bất quá khi hắn nghe được người thông cửa vẻn vẹn tốn một ngày, Sở Vân Phi thậm chí ngay cả tâm tư đố kỵ đều không dậy nổi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ hạng nhất rốt cuộc là ai vậy mà đáng sợ như thế, đem luyện dược sư cùng tuổi một đời vung mấy con phố. Kỳ thật không chỉ là hắn, Sở Linh Nhi, Sở Nguyệt, Sở Hinh, Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đám người cũng thập phần hiếu kỳ thân phận hạng nhất. Thế nhưng cho đến bây giờ người thông cửa vẫn là một điều bí ẩn. Xem ra ta còn chưa tới muộn, đột nhiên, một đạo thanh âm cười nhạt vang lên, một vệt sáng xẹt qua chân trời, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên quảng trường. Hừ, Sở Vân Phi nhìn người vừa đến một cái, hừ lạnh một tiếng, sát khí không thèm mảy may che giấu, người tới không phải ai khác chính là Tiêu Phàm. Nhà kẻ này không phải là kẻ nói thông cửa hôm qua sao? Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm trào phúng, những người khác nghe vậy tất cả đều cười lên. Còn thông cửa, không biết có thể tiến vào vòng thứ hai hay không? Sở Hình khịt mũi coi thường, cừu thị nhìn Tiêu Phàm. Kiếm thiếu hiệp thực lực là không cho phép hoài nghi, không nghĩ tới trình độ luyện dược cũng lợi hại như vậy. Mộ Dung Lãng Trần cũng âm dương quái khí nói ra, hắn mặt ngoài là khích lệ Tiêu Phàm, nhưng trên thực tế lại là chào. gocchuyenaudio.com, phúng, mặc dù sợ Tiêu Phàm mất mật nhưng nơi này nhiều người như vậy, lá gan hắn lại lớn không ít. Có chút chó sủa, lần sau ở trên mặt đất kêu ta nhất định đem hắn làm thịt mà không phải để hắn sủa. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn Mộ Dung Lãng Trần nói. Ngươi, Mộ Dung Lãng Trần kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hồi tưởng lại mấy ngày trước đây trên mặt đất vẫy đuôi mừng chủ, lại cùng chó có khác gì đâu. Ngay cả khách nhân của Sở gia ta đều dám uy hiếp, ngươi muốn chết sao? Sở Vân Phi đột nhiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Có thể liên hợp những người khác đả kích Tiêu Phàm một cái, Sở Vân Phi vẫn không ngại, sự tình lần trước là chỗ bẩn suốt đời của hắn. Nếu như không phải phụ thân Sở Lăng Tiêu hắn không cho hắn tại vạn thánh dược điển xuất thủ, Sở Vân Phi đã sớm toàn lực diệt sát Tiêu Phàm. Mặc dù lần trước đè thấp một cảnh giới cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại, nhưng nếu như toàn lực ứng phó mà nói, Sở Vân Phi vẫn cực kỳ tự tin. Ta tự tìm cái chết, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Tiêu Phàm một mặt đạm nhiên, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực, bây giờ tiểu thiên địa thành công mở ra, Tiêu Phàm nếu như toàn lực ứng phó mà nói, căn bản sẽ không sợ Sở Vân Phi. Chỉ bằng ngươi, một ngón tay đại thiếu gia liền có thể bóp chết ngươi. Sở Hinh ở một bên cười lạnh nói. Cút, Tiêu Phàm quay đầu chừng Sở Hinh một cái, một cỗ linh hồn uy áp đáng sợ lao thẳng tới, trong miệng Sở Hinh phun ra một đạo máu tươi, thân thể hung hăng đập trên mặt đất. Những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cường đại như thế, hơn nữa còn dám ở chỗ này động thủ. Sở Hinh còn muốn nói cái gì, thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Ngươi nếu còn dám nói một chữ, có tin ta làm thịt ngươi hay không? Cảm thụ đến sát ý trên người Tiêu Phàm lạnh như băng, miệng Sở Hinh không tự giác đóng lại, ngay cả Sở Vân Phi trong lúc nhất thời cũng bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp. Trong đám người còn có người muốn tiếp tục nhục nhã Tiêu Phàm, nhưng quả thực là không ai dám nói câu nào. Đến giờ, đột nhiên, một tiếng hét to vang tận mây xanh, lại nhìn thấy mấy đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ đến, lúc này Sở Thanh Nguyên mang theo hai người xuất hiện ở không trung. Trong chớp nhoáng, đám người yên tĩnh im ắng, tất cả ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người Sở Thanh Nguyên, sợ bỏ lỡ cái gì. Sở Thanh Nguyên hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng hướng về không trung cúi, hét to nói. Tại hạ chính là Sở Thanh Nguyên, người chủ trì giới vạn thánh dược điển này, mời chư thánh ban thưởng danh sách vòng thứ hai. Thanh âm vang dội giống như trống chiều chuông sớm, quanh quẩn ở trên không, nội tâm Sở Thanh Nguyên cũng hết sức kích động, hắn rất muốn biết rõ, lần này người thông cửa rốt cuộc là ai. Đám người cũng thập phần chờ mong, bọn hắn thập phần chờ mong người thông cửa là người chính mình, đi qua vạn thánh khảo nghiệm đều có thể thông cửa, đây chính là cực có khả năng trở thành dược thần trong truyền thuyết. Ong ong tương đương, mấy tức về sau, vạn thánh dược các đột nhiên phóng từng đạo bạch sắc lưu quang tại hư không ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh quan sát phía dưới. Ngay sau đó, lờ mờ có thể nhìn thấy, phía trên tầng thứ ba vạn thánh dược các có ba đạo bóng người tương đối ngưng thực, ánh mắt bọn hắn liếc nhìn trong đám người tựa. Góc truyện audio.com, như tìm kiếm cái gì? Hô, đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào phía trên một đạo thân ảnh trong đám người, ngay sau đó, đỉnh đầu hắn hiện lên một con số. 33, rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, không biết là có ý gì. Bất quá cũng trong mắt không ít người đều là vẻ hâm mộ, những người này đều là người Sở gia, bọn hắn biết rõ 33 này đại biểu cho cái gì. Ha ha, ta thành công, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, tu sĩ được lưu quang bắn chúng đột nhiên cười như điên, cả người gần như điên cuồng. Người thứ 100 tổng cộng thông qua 33 cửa tới đây đăng ký tin tức. Thanh âm Sở Thanh Nguyên vang lên, ẩn chứa một cỗ uy áp chấn trụ người thanh niên kia. Thứ 100, đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, rốt cục biết rõ phát sinh chuyện gì. Bọn hắn không nghĩ tới là vạn thánh dược các chư thánh tự mình tuyên bố danh sách, rất nhiều người nhìn về phía người thanh niên kia trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Có thể từ nhiều người như vậy trổ hết tài năng đủ để chứng minh hắn bất phàm, dù chỉ là thứ 100 nhất định sẽ được gia tộc coi trọng. Không nghĩ tới lại là tuyên bố dạng này, ngược lại cũng coi như công bằng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ là vừa nghĩ tới mình bị những người này làm khó dễ, trong lòng hắn liền vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, loại phương thức tranh tài này không có quan hệ gì với Sở gia, đối với phần lớn người mà nói là công bằng, chỉ cần ngươi có chân tài thực học nhất định sẽ lấy được thành tích tốt hơn. Cũng đúng lúc này, lại một vệt sáng hướng về trong đám người kích xạ mà đến, lần nữa hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Cách chương.